một giày trăm bước kỳ địa tự xúc gặp núi núi bình, gặp nước nước cạn. Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh của Bạch Ngọc Sách làm cho nhiếp. Thẩm Lạc Mặc niệm theo một câu chứa đựng chú ngữ, ánh mắt lóe lên. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đại danh, hắn cũng sớm nghe qua, nhưng thân phận chân thật của y lại là bí mật, nhưng được tất cả Vân Du đạo nhân trên thế gian coi là tổ sư, người người kính trọng. Vân Du đạo nhân và bọn họ sử dụng rất nhiều phù lục cũng đều bắt nguồn từ Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, trong đó có những loại mọi người tương đối quen thuộc là Thần Hành Giáp Mã Phù và Ngũ Quỷ Bàn Vận Phù. Trừ bỏ ba loại phù lục này, trong cổ thư còn ghi chép bốn loại phù lục khác, nhưng cùng so sánh với ba loại phù lục khi trước thì có vẻ không đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả tấm chiêu tài tiến bảo phù, mà hầu trưởng quỹ lấy ra. Đào hoa dẫn độ phù, xúc dương dưỡng thân phù, ngũ linh an thai phù, lại còn chiêu tài tiến bảo phù kia thấy thế nào? Đều giống như thứ mà Vân Du đạo nhân dùng để gạt người sống tạm qua ngày, Thẩm Lạc đối với mấy thứ này thực sự không hứng thú lắm, cũng không quá mức để ý. Đối với ba loại phù lục phía trước, hắn ngược lại dự định nếm thử vẽ một chút. Có điều, phẩm chất của thanh phong phá trướng phù cao hơn so với phá trướng phù bình thường. Nó cần lấy thanh xương chỉ vẽ, mới có thể dự trữ đủ pháp lực tiếp theo lại dẫn động thanh phong trong thiên địa đến phá mê vụ và độc trướng. Sau thanh phong, gió tê tê,